Linh khí bức nhân, chương 37, làm anh hùng cũng có thể kiếm nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Thông Nhầm bố vợ Nghiêm Thiết Thủ, lôi tam pháo, tất cả đồng học, chấm, giảng viên, chấm, hẳn là ảo giác. Tất cả mọi người phảng phất đều nghe được thanh âm của đá kim cương vỡ vụn. Ngay sau đó, Sở Ca lại khôi phục động tác nước chảy mây trôi như lúc trước, có chút khí thế bừng bừng, muốn đem vật cản đường, hết thảy đào đi. Điểm sáng màu vàng lần nữa lượn lờ dâng lên từ đỉnh đầu bạn học như bách điều triều phượng. Muôn chim bái phượng, bay tới, xen lẫn ở trong đó còn có hai cái to lớn không gì so sánh được, chiếu sáng rạng rỡ, hiện ra hình dạng ngôi sao năm cánh. Loại cực lớn chấn kinh năng lượng tự nhiên là đến từ hai người có thực lực mạnh mẽ, Nghiêm Thiết Thủ và Lôi Tam Pháo. Hai cái có mấy chục năm kinh nghiệm thực chiến, cựu công binh đều tại cuộc gọi video mắt lớn chừng mắt nhỏ, bên trong mỗi một đầu nếp nhăn đều viết đầy chấn kinh, ngốc trệ rất lâu, Lôi Tam Pháo mới lắp bắp nói. Lão Nghiêm, tiểu tử này, ngươi là như thế nào dạy ra? Nghiêm Thiết Thủ nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng mới lạnh lùng nói. Bí mật, đinh đinh đinh đinh, Sở Ca nghe thấy tiếng chấn kinh giá trị tràn vào tựa như là âm thanh thanh thúy êm tai khuấy động sóng não. Phảng phất như nhìn thấy tài khoản của mình có kim tệ chảy vào không ngừng, cái này không khác gì một trận mưa tiền cuồn cuộn không dứt, hắn càng đánh càng hăng, căn bản không dừng được, một mực đào lên đỉnh dốc đứng, chỉ đến khi có thể nhìn xuống toàn bộ sân huấn luyện, lúc này mới thỏa mãn thu tay lại. Ta vậy mà đào xa như vậy, tỉnh táo lại, Sở Ca cũng bị chính mình kỹ thuật điều khiển kinh người làm cho giật nảy mình, quay đầu nhìn lên, phát hiện tất cả mọi người ở phía dưới đều đần độn si ngốc tại quan sát hắn. Thật là ngượng ngùng a, dù sao tuổi còn rất trẻ, da mặt còn có một chút mỏng. Khi hắn phát hiện điểm sáng màu vàng đang xoay quanh trong đầu của mình tăng lên cơ hồ gần gấp đôi, tựa như tinh hệ rộng lớn mạnh mẽ đang xoay chậm chậm, cả người lại hưng phấn lên. Không thể nào, ta nhớ được vừa rồi đào đến cao hứng, sử dụng rất nhiều chấn kinh năng lượng, căn bản không có tiết chế, tại sao không có giảm bớt ngược lại tăng lên nhiều như vậy? Sở Ca nhớ lại một chút, con mắt càng ngày càng sáng. Thì ra là thế, đây mới là phương thức chính xác kiếm lấy. Chấn kinh điểm, lần này điều khiển ước chừng tiêu hao 1.000 điểm. Chấn kinh điểm thu nhập lại khoảng chừng 2.000 điểm, không những hòa vốn còn kiếm lời 1.000, còn có cái này hai viên điểm sáng màu vàng, thật là lớn, đến tột cùng là ai chấn kinh. Sở Ca mừng khấp khởi tính toán sổ sách, cái này một đợt đầu tư, tỷ lệ lợi nhuận đạt đến 100, thực sự quá có lời. Đương nhiên, coi như tiêu hao điểm sáng màu vàng và kiếm được. Chấn kinh điểm, bằng nhau, thậm chí tiêu hao nhiều hơn một chút cũng là vớ bở rồi. Bởi vì hắn từ dạng này điều khiển kịch tính tích lũy không ít kinh nghiệm, lực khống chế với thần kinh, sợi cơ bắp thậm chí tế bào não đều mạnh hơn, nói không chừng lần sau, chỉ cần tiêu hao càng ít điểm sáng màu vàng, thậm chí hoàn toàn không tiêu hao điểm sáng màu vàng, đều có thể thi triển ra đồng dạng kỹ xảo kinh người, vậy liền kiếm bộn rồi. Sở Ca giống như một ông thần giữ cuộc, đếm từng xu một. Chấn kinh điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại mặc sức tưởng tượng nếu như chính mình tích lũy đến gấp 10, gấp trăm lần điểm sáng màu vàng, đến tột cùng có thể biến thiết kỵ dưới hông trở thành cái dạng gì, nghĩ đi nghĩ lại, lại cười ngây ngô thẳng đến Nghiêm Thiết Thủ một hơi chạy lên dốc đứng túm hắn ra từ khoang điều khiển. Báo cáo huấn luyện viên, là ta sai rồi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Sở Ca giơ tay đầu hàng. Ngươi còn biết sai, Nghiêm Thiết Thủ giận không kềm được. Nói, chính mình nói, ngươi sai ở chỗ nào? Đúng vậy à, Sở Ca nháy mắt cười đùa, hắn cũng rất muốn mời cao thủ giúp mình chỉ điểm một chút. Huấn luyện viên, ta vừa rồi bộ này động tác đến tột cùng sai ở chỗ nào đâu? Ngươi cút, Nghiêm Thiết Thủ chẹn họng thật lâu, mặt hết đen rồi lại đỏ bừng lên, chỉ vào phía dưới, gầm thét lên. Ngươi cút xuống cho ta. Chấm chấm, Sở Ca nguyên lai tưởng rằng mình gặp rắc rối to, Nghiêm Thiết Thủ sẽ hung hăng. Quạt, mình, không nghĩ tới ngoại trừ một cước đem hắn đạp xuống dốc đứng, Nghiêm Thiết Thủ đối với hành vi cố tình làm bậy không để ý quy định huấn luyện, vậy mà không có nói nửa câu, chỉ bảo hắn tan học thì ở lại. Các bạn học càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn điều khiển thực sự quá biến thái, tất cả mọi người cảm giác cùng hắn hoàn toàn xa lạ. Sở Ca một mực lo sợ bất an, đợi đến lúc tan học các bạn học về hết nghênh đón hắn lại không phải gió táp mưa rào. Nghiêm Thiết Thủ giống như là quên sự tình vừa rồi, mặt không chút thay đổi nói. Lần trước ngươi nhờ cậy ta đi tìm lớp huấn luyện cao cấp thế nào, thật muốn thi giấy phép cấp B, Sở Ca gật đầu, trên thị trường lớp huấn luyện máy móc nhiều vô số kể, đại bộ phận đều là thật giả lẫn lộn, hắn tích lũy tiền không dễ dàng, tự nhiên không muốn tùy tiện trôi theo dòng nước, cho nên nhờ cậy Nghiêm Thiết Thủ giúp hắn tìm một trung tâm tác phong chính phái, lực lượng giáo viên hùng hậu chuyên nghiệp. Ta biết hai trung tâm huấn luyện thực lực cũng không tệ, hiệu trưởng cũng là bạn cũ của ta, mặc dù rất ít huấn luyện sinh viên khóa này, nhưng xem ta mặt mũi cũng không có vấn đề gì. Nghiêm Thiết Thủ ngừng lại một chút, lại nói tiếp. Bất quá, mới vừa rồi ta cùng một cái chiến hữu cũ đang làm tại trụ sở huấn luyện của bộ đội mũ đỏ nói chuyện phiếm, biết bọn hắn tháng trước mở một cái lớp tinh anh, không biết ngươi có hứng thú hay không tham gia. Bộ đội mũ đỏ, Sở Ca hai mắt tỏa sáng, hắn đương nhiên là có hứng thú, đơn giản quá có hứng thú. Đầu năm nay, học điều khiển máy móc công trình, có ba con đường kiếm tiền phát tài. Thứ nhất, đi công ty xây dựng cỡ lớn hoặc là tập đoàn khai thác mỏ. Nguyên bản Sở Ca dự định như thế, khống chế cự thú vạn tấn, khai thác chân quý khoáng mạch kiến thiết siêu cấp thành thị, công ty khai thác mỏ đều rất giàu, nếu quả thật trở thành người điều khiển cự thú vạn tấn, lại đào được bảo tàng, tiền lương thêm tiền thưởng tiêu xài thoải mái. Thứ hai, liền là gia nhập quân đội. Quân đội địa cầu luôn có nhu cầu cao với nhân tài về máy công trình, những nhân tài có kinh nghiệm điều khiển phong phú, rất phù hợp làm lính xe tăng thiết giáp, thậm chí có cơ hội khống chế các loại đỉnh cao nhất siêu trọng hình thiết giáp cường hóa, máy bay động lực so với xe tăng chủ chiến càng to lớn hơn, càng hung ác hơn cỗ máy chiến tranh. Đó mới là hàng thật giá thật kỵ sĩ cương thiết nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, cũng là tốt nhất đường ra, liền là gia nhập bộ đội mũ đỏ nha. Mặc dù bộ đội mũ đỏ tiền thân là cảnh sát chữa cháy, phòng cháy cũng là bộ đội dự phòng cứu tế động đất thiên tai, nhưng ở hơn 100 năm thiên tai, đều là chủ lực tuyệt đối để đối kháng thiên tai, địa vị tăng lên trên diện rộng, thực lực cường đại hơn bao giờ hết, đãi ngộ, kỹ thuật, tài nguyên, địa vị xã hội. Tất cả đều là số một. Trong kỳ nguyên tai ách thành thị mỗi ngày gặp uy hiếp, toàn bộ nhờ bộ đội mũ đỏ hối hả ngược xuôi, dưới mắt người dân cứu hỏa chống chấn động cứu người từ trong phế tích, người dân có thể nào không coi bọn họ là siêu anh hùng trong hiện thực. Kỷ nguyên tai ách mặc dù đã là quá khứ, thiên tai quy mô nhỏ như cũ vẫn liên tiếp phát sinh, hiện tại bộ đội mũ đỏ dần dần bỏ đi hình dáng quân sự hóa, nhưng đều duy trì dưới các công ty bảo hiểm lớn, lại càng thêm có tiền, có người, có tài nguyên. Mà trải qua các hoạt động thương mại, những nhân viên cứu sống vượt qua ngàn người được gọi là mũ đỏ vương bài, càng giống như ngôi sao thể thao, rất dễ dàng nổi tiếng, bị muôn người vây đón và sùng bái như anh hùng quốc dân. Linh Sơn thị liền có một vị mũ đỏ vương bài, gọi là Vân Tòng Hồ, là người nổi tiếng được muôn người chú ý, trên Internet có mấy ngàn vạn fan hâm mộ, tùy tiện quảng cáo một vật dụng phòng hộ và cứu sinh liền có thể thu phí quảng cáo mấy trăm vạn, càng mấu chốt hơn là, hắn còn cưới một nữ minh tinh cấp quốc gia làm lão bà, có một lần, hai vợ chồng lên TV quay tới nhà bọn hắn biệt thự, oa kia thật là sơn thanh thủy tú, biệt thự ven biển, trên dưới ba tầng còn có tầng hầm, nhà vệ sinh đều so một phòng ngủ và một phòng khách của Sở Ca ngày xưa lớn hơn, Sở Ca nước bọt ào ào, kém tí nữa liền đem khuôn mặt chui vào trong TV đi. Cứ như vậy có tiền, quang minh chính đại khoe khoang ra, không có người dám chất vấn tiền của hắn đến tột cùng từ đâu mà đến, cũng không ai cảm thấy hắn không xứng với nữ thần quốc dân. Cũng bởi vì Vân Tòng Hồ chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã từ biển lửa, động đất cùng cao ốc sụp đổ trong các loại tai họa cứu vớt trọn vẹn trên vạn người sinh mệnh, cũng giúp công ty bảo hiểm tránh được tổn thất không thể lường được. Chỉ tính riêng tiền thưởng hợp pháp của công ty bảo hiểm, coi như tay chân cụt mất cũng cả một đời ăn uống không lo. Đây là một cái thời đại sùng bái anh hùng, cũng là một cái thời đại anh hùng có thể kiếm nhiều tiền. Tại thiên tai hạo kiếp trước mặt ca hát nhảy nhót có gì tài ba, tô son điểm phấn làm điệu làm bộ, tiết mục tính là cái gì ngôi sao. Quân nhân, mũ đỏ, kỵ sĩ cương thiết, những này có thể chiến đấu thủ hộ cứu viện cùng kiến thiết mới thật sự là anh hùng, chân chính siêu sao. Sở Ca từ nhỏ đã sùng bái anh hùng. Đặc biệt là cái loại này anh hùng có thể ở biệt thự lớn, cưới nữ thần quốc dân làm lão bà, mỗi ngày đếm tiền đến bong gân trẹo tay. Có thể mang mũ đỏ, ai không vui. Nhưng yêu cầu gia nhập bộ đội mũ đỏ, lại so nhận lời mời tập đoàn khai thác mỏ cỡ lớn càng khắc nghiệt gấp trăm lần. Trở thành mũ đỏ nhân viên cứu hộ thiên tai khẩn cấp không đơn giản chỉ là nắm giữ kỹ thuật máy công trình tương quan, càng phải tinh thông bao quát kỹ thuật cấp cứu, cứu hộ y tế. Cho dù điều khiển máy công trình, bộ đội mũ đỏ cũng so tập đoàn lấy quặng yêu cầu càng tinh tế hơn, chuyên ngành, phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy quặng lúc động tác hơi lớn hơn một chút, có cái sai lầm, phần lớn là vấn đề tiền, nhưng lúc cứu viện, điều khiển máy móc có chút sơ suất, vậy liền là nhân mạng rồi. Nếu như nói máy công trình tại vùng núi lấy quặng là khai sơn đao, như vậy tiên tiến máy móc tại thành thị cứu viện liền là giao giải phẫu, cái sau độ khó, vượt qua cái trước gấp trăm lần. Cho nên, Sở Ca ngày xưa nhìn xem biệt thự cùng lão bà của người ta, chỉ biết hâm mộ, liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, có chấn kinh năng lượng, hắn tựa hồ có thể hơi Ngẫm lại, cách chương.